Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 206, quỳ xuống nhận sai. Mộ Ngưng Hàm vì Mạc Tinh kêu tới là một cái niên kỷ chừng 20 thiếu nữ. Dáng dấp không tệ, rất vui tươi, vẻ nhàn nhạt trang, vóc người đó là không có nói. Cai kiều đích kiều, nên lồi thì lồi. Da thịt trắng noãn như sữa bò, ở đèn loang loáng chiếu rọi xuống phản xạ ra mê người sáng bóng. Mấy người ngồi ở sang trọng ghế sofa trên bắt đầu uống rượu. Mộ Ngưng Hàm tửu lượng không cần phải nói, dù sao cũng là đại tỷ đầu đây. Nếu như Diệp Lăng không cần linh lực, Mộ Ngưng Hàm một người sợ rằng đều có thể uống Diệp Lăng 8 cái. Mạc Tinh đây tự nhiên cũng không cần nói. Đường đường Mạc gia đại thiếu, Đông Hải thành phố đệ nhất hoàn khố, nói hắn không thể uống rượu, sợ rằng cậu đều sẽ không tin. Vì vậy một hồi cụng rượu bắt đầu rồi, Mộ Ngưng Hàm vẫn còn có chút thu liễm, chỉ là thỉnh thoảng cùng Mạc Tinh chạm cốc, thời gian còn lại một mực cùng Hàn Thanh Tâm nói chuyện phiếm. Hai nữ nhân không lâu sau là được không có gì giấu nhau bạn thân. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh đây chính là nhất bát lớn nốc ừng ực lấy. Bị Mộ Ngưng Hàm kêu tới bồi rượu nữ tử cũng là tửu lượng kinh người. Không ngừng cùng Mạc Tinh uống rượu, đến, uống xong một chén này, còn có ba chén, bồi rượu nữ tử gọi Tiểu Hồng, rất thô tục tên, cùng tướng mạo căn bản cũng không xứng đáng, nào có tướng mạo thanh tú. Mạc Tinh cũng là rất hào sảng, cầm chén rượu lên liền đụng, một đôi bàn tay heo ăn mặn càng là trên dưới tề động. Xoa ở Tiểu Hồng mềm non trên thân thể, chọc Tiểu Hồng thân hình không ngừng hướng phía Mạc Tinh trong lòng chui. Tấm tắc, tốt nhất đối với cẩu nam nữ, ta xem à hôm nay buổi tối chúng ta Mạc đại thiếu nhưng là phải cần lao cày cấy nữa à. Diệp Lăng cười ha ha nhạo báng Mạc Tinh. Mạc Tinh cũng là nghiến răng nghiến lợi. Người tên hỗn đản này đem chúng ta nam nhân tốt đồ ăn đều ăn xong. Thế nào, còn không cho phép chúng ta hái chút hoa dại à? Đúng rồi, mọi người đều nói hoa dại rất thơm a. Mạc thiếu, hôm nay buổi tối làm cho tiểu muội thử xem thân thể của ngươi rốt cuộc là không phải là đồ có hư. Đồng hồ nha, Tiểu Hồng cười duyên. Mềm mại thân hình như một cái xà mị một dạng ở Mạc Tinh trong lòng chui tới chui lui. Mạc Tinh cười hắc hắc, một tay trực tiếp chui vào trong quần áo của nàng, nắn bóp đoàn kia mềm mại. Mạc Tinh cả người đều nhanh bay, mũi gàng là hung hăng ngửi một cái. Hương, thật là thơm, hoa dại còn thực là không tồi a. Mạc Tinh cười ha ha, một bên Hàn Thanh Tâm cũng là mặt đen lại. Mạc đại thiếu, ngươi đường đường Đông Hải thành phố bí thư nhà công tử, có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Đông Hải thành phố bí thư? Tiểu Hồng vừa nghe, nhất thời trong mắt đều thẳng, nguyên lai mình ôm ra hỏa lớn như vậy địa vị a. Cái này một hồi nàng ôm càng gần, cao thẳng bộ ngực cũng là không lưu dư lực cùng lấy Mạc Tinh. Một bên Mộ Ngưng Hàm cũng là có chút sững sờ. Chính mình lão công mang tới cái này bất chính kinh ra hỏa. Đã vậy còn quá lớn bối cảnh a. Tuy là cùng Trầm Nguyệt Tâm thường thường nói chuyện phiếm, kiến thức mặt cũng rộng rất nhiều. Thế nhưng trực diện đối với Mạc Tinh vẫn còn có chút áp lực. Dù sao hắn chính là so với Lưu Kiệt mạnh hơn nửa phần Đông Hải thành phố Thái tử gia a. Cái gì công tử hay không công tử, không nói chuyện cái này. Chúng ta xuất hiện chính là tới chơi tới uống rượu. Mạc Tinh đại đại liệt liệt xua tay. Cái này một hồi Tiểu Hồng càng là hướng trong ngực hắn chui. Vị này chính là đường đường đệ nhất hoàn khố a. Mặc dù nói chính mình không có khả năng lúc đó gả vào hào môn, quả đen biến phượng hoàng, nhưng là có thể rước lấy hắn hài lòng, cũng đầy đủ chính mình tại Đông Hải thành phố đi ngang bên cạnh nữa à. Hàn Thanh Tâm lắc đầu, về sau không thể để cho Diệp Lăng cùng với hắn, đều đem Diệp Lăng cho dạy hư. Mạc Tinh nghe xong lời này, nhất thời dương nanh múa vuốt. Ngươi nói cái gì đó? Ta dạy hư nhà ngươi Diệp Lăng? Ngươi cùng ta đùa thôi chứ? Mấy người đấu võ mồm cười mắng, nhưng thật ra rất nhàn nhã. Từng ngụm uống rượu. Không bao lâu tất cả mọi người có chút men say. Đừng, nữa uống, một hồi sẽ say. Vẫn là thật sớm về nhà đi nghỉ đi. Hàn Thanh Tâm ngăn lại chuẩn bị tiếp tục uống vào Mạc Tinh cùng Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu, Mạc Tinh cũng là bằng lòng. Chẳng qua cũng là ôm Tiểu Hồng cười hắc hắc. Thế nào, đi thử một chút cơ thể của ta đến cùng được chưa? Tiểu Hồng liền vội vàng gật đầu. Lời nói nhảm, ai đây có thể không đáp ứng? Đây chính là sở hữu nữ nhân tâm nguyện a. Xem ra hôm nay buổi tối được cho vị này ta hầu hạ được rồi. Mạc Tinh cười ha ha, lôi kéo Tiểu Hồng tay đứng lên. Mọi người rời chỗ ngồi, hướng phía đi ra bên ngoài. Nhưng là mọi người ở đây đi tới bên cạnh một cái xa hoa chỗ ngồi lúc, đột nhiên một cái cánh tay tráng kiện trực tiếp kéo lại Tiểu Hồng cánh tay kéo đến trong ngực của mình. Tấm tắc, tiểu mỹ nhân, hôm nay buổi tối cùng ca ca chơi đi. Bên cạnh ngươi cái này ra hỏa gầy như que củi, sợ rằng không thể thỏa mãn ngươi a. Nói chuyện đại hán vẻ mặt dữ tợn, ở trần, trên người xăm lấy một cái quá vai long. Tiểu Hồng giãy giụa, chọc 7-8 cái đại hán cười ha ha, ôm Tiểu Hồng chặt hơn. Mạc Tinh thấy vậy nhất thời giận dữ, cho ta giạt ra. U, thế nào tiểu tử, ngươi còn chuẩn bị xuất đầu? Nhanh lên cho lão tử cút đi, nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Một gã đại hán đứng dậy giữ tợn cười nói. Diệp Lăng cũng là chặt mị hai mắt, thần sắc có chút băng lãnh. Tốt một đám mắt không mở hỗn đản a. Một bên Mộ Ngưng Hàm thần sắc âm trầm, cũng dám ở hoàng triều sàn nhảy gây chuyện thị phi, nhưng lại tìm được rồi Mạc Tinh trên đầu. Đây quả thực là tìm đường chết nhịp điệu a. Chư vị, cũng xin buông ra Tiểu Hồng. Ở hoàng triều sàn nhảy bên trong là cấm gây chuyện, Mộ Ngưng Hàm thanh âm băng lãnh. Bọn đại hán nhất thời cười ha ha. Yêu, thế nào mỹ nữ, ngươi cũng chuẩn bị tới cùng mấy ca vui a hát vui a hát. Ta xem ngươi mặc cũng là tư vị mười phần, là không phải là lòng ngứa ngáy rồi hả? Yên tâm đi, các ca ca hôm nay buổi tối tuyệt đối để cho ngươi thoải mái. Ha ha, nói rất đúng a, đại ca nói rất đúng a. Mộ Ngưng Hàm thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống, nhỏ và dài chân nhỏ trực tiếp nâng lên, hướng phía cầm đầu đại hán ném tới. Ba, thế đại lực trầm, Mộ Ngưng Hàm nhất chân trực tiếp đập xuống. Chẳng qua đại hán cũng là lành lạnh cười nhạt, một cánh tay trực tiếp giơ lên, dĩ nhiên chặn Mộ Ngưng Hàm hung mãnh nhất chân. Tấm tắc, còn là một luyện gia tử. Không tệ không tệ, lão tử thích. Vừa nói chuyện, nam tử cánh tay vừa nhấc, trực tiếp đem Mộ Ngưng Hàm cho đẩy lùi. Lộc cộc đát, giày da va chạm sàn nhà thanh âm. Đại hán cười nhạt, cả người dậm chân lăng không dựng lên, nắm tay hướng phía Mộ Ngưng Hàm ném tới. Quyền phong hổ hổ sinh uy, cái này một vòng khí thế mười phần, nếu như bị đập chung, sợ rằng trực tiếp hội mất đi sức chiến đấu. Mộ Ngưng Hàm sắc mặt có chút ngưng trọng, vừa muốn lui, đột nhiên một tay xuất hiện ở nam tử đánh tới trước nắm đấm. Kéo kẹt, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, nam tử sắc mặt nhất thời đại biến, tái nhợt màu sắc tràn ngập trên khuôn mặt, giạt ra, cảm thụ được nắm tay không gì sánh được đau nhức đại hán giống to hơn. Một chân ầm ầm nâng lên, hướng phía Diệp Lăng đá tới. Đông, Diệp Lăng thần sắc âm trầm, khác chỉ một quả đấm nắm chặt, hướng phía nam tử nơi đầu gối ném tới. Răng rắc một tiếng, nam tử trực tiếp té ở trên mặt đất, bưng chân gào khóc kêu to. Xôn xao, xôn xao, những thứ khác, vài tên nam tử trực tiếp từ trong lòng lấy ra mấy bả súng lục, nhắm ngay Diệp Lăng đám người đầu. Mà là, Hồng Kinh hội người cũng đều chạy xuống, ước chừng mười mấy danh, đem các loại nam tử đều vây lại. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng không gì sánh được, đang ở hải hát DJ cũng là ngừng lại. Còn lại đang ở sân nhảy vặn vẹo thân thể khách hàng cũng đều là kinh hãi, không dám lên tiếng, quỳ xuống nhận sai, ta tha các ngươi một mạng. Diệp Lăng thanh âm băng lãnh, sát cơ như đao, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.